Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, đánh tơi bời Ngọc Thiên Hằng kháng cự hỏa hoàn. Mà vào thời khắc này, hỏa vũ vậy mà cho Ngọc Thiên Hằng trên thân phụ ra một cái kháng cự hỏa hoàn, bạo ngược sóng xung kích trực tiếp đem tiểu cửu cho nổ xa. Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt mở ra thứ năm hồn kỹ, một đôi long rực xuất hiện. Đáng tiếc a, vậy mà cho gãy mất, có ép buộc chứng người xem khó chịu, có chút tiếc hận. Không xong đâu, nhìn đầu kia bụi gai xiềng xích, lập tức có người chỉ. Giờ phút này tiểu cửu trong tay một đầu bụi gai xiềng xích trực tiếp vạch đến Ngọc Thiên Hằng trên chân, dùng chính là ninja kỹ sau lưng trói bài thuật. Chỉ bất quá Ngọc Thiên Hằng mở ra cánh, lần này không có bao lấy cổ của hắn, chỉ miễn cưỡng ôm lấy chân của hắn. Bất quá cái này liền đầy đủ. Trở lại cho ta. Tiểu cửu dùng lực kéo một cái, Ngọc Thiên Hằng bị lực lượng cuồng mãnh cho nắm đi qua. Tiểu cửu sau lưng hỏa diễm vũ dực nổ nát vụn, hắn giống như một đạo khủng bố sao băng thì xông về Ngọc Thiên Hằng. Trong tay đường đao biến mất, song quyền tụ lực, làm ra trùng quyền tư thế. Hợp lực lượng, ta sẽ không thua ngươi. Đệ nhất hồn kỹ, lôi đình long trảo. Ngọc Thiên Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo khủng bố hồ quang điện long chảo chụp về phía tiểu cửu. Đần độn, ta theo ngươi liều cái gì lực lượng? Ta là muốn làm thịt ngươi. IQ của ngươi thật làm cho người bắt gấp. Kiếm khách kỹ, bạt đao chảm. Tiểu cửu thu quyền cổ tay khẽ đảo, hẹp dài đường đao xuất hiện lần nữa, dùng hết tất cả lực lượng, đường đao chọc lên. Ngươi, Ngọc Thiên Hằng căn bản không có nghĩ đến tiểu cửu âm hiểm như thế. Giờ phút này tốc độ của hai người cực nhanh, một đao kia quá độc ác. Phốp, đường đao xẹt qua, Ngọc Thiên Hằng cảm thấy toàn tâm đau đớn, giống như thân thể bị chém thành hai đoạn. Có thể một giây sau nhu hòa ấm áp chữa trị chi ánh sáng chiếu rọi, thân thể của hắn lại khôi phục chi giác. Chỉ là đau đớn lại không có biến mất. Ta đi, ác như vậy, vừa mới muốn không phải trị liệu hồn sư, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp liền chết. Đúng vậy a, thật sự là khó lòng phòng bị. Ta cũng cho là hắn muốn hợp lực lượng, đao cũng bị mất, kết quả người ta trở tay một đao cắt đứt a. Khán giả đều cảm giác thân thể rét run, cảm giác tiểu cửu quá âm độc. Trận đấu đến cùng giết người không giống nhau. Cái này cửu ca là cái giết người người trong nghề. Bởi vì trận đấu không thể giết người hạn chế, để thực lực của hắn căn bản không phát huy ra được. Đái La Lam tán dương. Như vậy, ta thì càng khẳng định hắn là người kia. Chu Trúc Vân ánh mắt mê say nói, ngươi là chưa từng gặp qua tại phô thiên cái địa thú chiều bên trong. Cái kia như là ma thần bóng người. Tiểu cửu nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng bị nhanh chóng chữa trị, hừ lạnh nói, ta nhìn Diệp Linh Linh có bao nhiêu hồn lực, có thể lần lượt cứu ngươi. Chiến pháp kỹ, cường long áp, hỏa chi lực tạo thành một đầu hỏa long, nhất chảo con thầm hướng Ngọc Thiên Hằng. Ta cũng biết bay. Ngọc Thiên Hằng lạnh hừ một tiếng, long rực mở ra, tránh thoát đè tới long chảo. Hắn cũng không phải loại kia không biết bay, trên không trung tốc độ chậm, mặc cho ngươi vò dẹp xoa tròn. Thật sao? Cho ta nổ. Hỏa long oanh một tiếng, tại Ngọc Thiên Hằng chách phía trên nổ tung, kinh khủng sóng xung kích đem Ngọc Thiên Hằng trực tiếp oanh đến mặt đất. Ta trước kia là lưu thủ, dùng băng chi lực miêu tả long, dùng hỏa chi lực miêu tả long còn sẽ có bạo phá thương tổn. Thật sự cho rằng thì nhìn thấu ta kỹ năng. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng, hỏa diễm vũ rực nổ nát vụn, thân thể như ưng một dạng đạp xuống. Đây là ưng đạp. Đái La Lam đương nhiên sẽ không quên một chiêu này, mà lại lần này lại có chỗ khác biệt. tiểu cửu chân vậy mà biến thành sắc bén kim sắc, kim chi lực. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp sáng lên, tâm lý cuồng hỉ, là hắn, tuyệt đối là hắn, ta gặp qua hắn sử dụng kim chi lực. Oanh, một chân ưng đạp, trực tiếp đạp vỡ Ngọc Thiên Hằng ở ngực, xuyên thấu thân thể của hắn. Ngọc Thiên Hằng hai mắt cam đoan, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản cuồng chi lực. Tuy nhiên rõ ràng tiểu cửu rất nhiều hồn kỹ, có thể là tiểu cửu luôn có thể mang cho người ta không giống nhau kinh hỉ. Hắn cảm giác đối tiểu cửu hồn kỹ càng quen thuộc thì càng dễ dàng mắc lừa. Vừa mới cường lòng áp chính là hắn nghiên cứu rất lâu, cho rằng bằng vào tốc độ liền có thể tránh thoát long trảo. Thế nhưng là băng long biến hỏa long lại còn có thể nổ tung, hắn vẫn là trúng chiêu, thật sự là khó lòng phòng bị. Diệp Linh Linh ấm áp trị liệu quang mang ở trên người hắn không ngừng chiếu rọi, nhưng Ngọc Thiên Hằng lại cảm thấy nội tâm vô cùng băng lãnh, còn có toàn tâm đau đớn. Nhạn Tử, tiếp tục như vậy, ta hồn lực sẽ hao hết sạch. Diệp Linh Linh hô, Thiên Hằng, võ hồn dung hợp kỹ. Độc Cô Nhạn thân thể vọt tới trước, nàng không có thể chờ đợi, quyết định trực tiếp mở ra võ hồn dung hợp kỹ. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền trực tiếp nhận thua, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đối phương thế nhưng là chiêu chiêu chí mạng. Oanh, làm Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng võ hồn dung hợp về sau, cuồng bạo hồn lực bao phủ 100 mét phạm vi, một đầu thân dài 15 mét sinh vật khủng bố xuất hiện. Tử sắc như thần lằn trên thân thể, có một đôi long rực, tứ chi kinh khủng móng vuốt, càng kinh khủng cũng là đầu của nó, là ba viên đầu rồng, một cái đầu rồng là xanh biếc, một cái đầu rồng là màu xanh lam, còn có một cái đầu rồng lên mọc đầy tóc rắn, hai mắt xám trắng vô thần. Đây chính là bọn họ võ hồn dung hợp kỹ, địa ngục tam đầu long. Ta sẽ không thua, Ngọc Thiên Hằng một tiếng gầm thét. Địa ngục tam đầu long mở ra miệng rộng một tia chớp thì đánh tới. Tiểu cửu một cái xoay người tránh thoát, thế nhưng là tiếp lấy một miệng độc dịch thì phun ra. Độc dịch rơi trên mặt đất bốc lên xì xì khinh thường. Mặt đất bị ăn mòn cháy đen một mảnh, không trung tràn ngập ra nhàn nhạt độc vụ. Tiếp lấy lại là một đạo xám trắng hóa đá quang trụ hướng về tiểu cửu phóng tới. Tiểu cửu phía sau lưng hỏa diễm vũ dực nổ nát vụn, đột nhiên biến hướng, cái này mới tránh thoát. Địa ngục tam đầu long móng vuốt hung hăng nhấn một cái, hướng về tiểu cửu vỗ xuống. Cùng lúc đó, độc dịch, lôi đình, hóa đá ánh sáng đồng thời tập kích, phủ kín tiểu cửu tránh né lộ tuyến. Cái này võ hồn dung hợp kỹ qua biến thái, muốn hình thể có nhắc nhở, muốn lực lượng có sức mạnh, muốn độc tố có độc tố, mấu chốt nhất là còn có hóa đá khống chế. Không tốt đánh a, độc tố ô nhiễm chiến đấu huyễn cảnh, lôi điện tê liệt thêm thương tổn, hóa đá cường lực khống chế, sau đó nhất chảo con đập chết. Cái này nếu như bị khống ở miểu sát a, còn có phi hành năng lực, cái này trên cơ bản cũng là cường công mẫn công, khống chế là một thân. Người xem bên trong một số kinh nghiệm phong phú hồn sư lập tức nhìn ra cái này địa ngục tam đầu long khủng bố, mà tiểu cửu giờ phút này ngay tại chật vật tránh né. Hắn chính đang quan sát hóa đá thời gian kéo dài khoảng cách, trong lòng suy nghĩ làm sao không bại lộ thân phận tình huống, đánh bại nó. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm lo lắng từ xa mà đến gần. Tiểu cửu, võ hồn dung hợp. Thủy Băng Nhi mở ra vũ dực, đâm đầu thẳng vào tiểu cửu trong ngực. Nàng cảm giác cái này địa ngục tam đầu long quá nguy hiểm. Tiểu cửu mộng, hiện đang sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đây không phải là tương đương nói cho tất cả mọi người, hắn cũng là vạn thú điện giáo hoàng, võ hồn dung hợp thời điểm, thế nhưng là xuất hiện võ hồn cùng hồn hoàn. Có thể, Thủy Băng Nhi đã nhào tới. Tiểu Cửu ý niệm trong lòng chuyển một cái, mộc chi lực phát động, trên mặt đất mở ra một đóa to lớn hoa ăn thịt người, trực tiếp đem hắn cùng Thủy Băng Nhi toàn bộ cho nuốt ở bên trong. Các ngươi là muốn đồng sinh cộng tử sao? Ngọc Thiên Hằng lạnh hừ một tiếng, địa ngục tam đầu long móng vuốt hung hăng vỗ xuống. Đã cửu ca muốn quyết đấu sinh tử, vậy liền phân sinh tử. Không cần lưu thủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.